Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 931, thần kỳ văn vật. 1. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không thể không nói. Cái này ý tự điển món ăn mùi vị quả thực khá tốt. Đặc biệt là ý mặt, Dương Thiên Long sau khi ăn xong. Còn cố ý nhiều một chút liền một phần. Tiên sinh Franco thẳng làm cho đùa. Nói thật ra thì Dương Thiên Long mới thật sự là ý người. Bởi vì chân chính ý người đều là vô cùng thích ý vắt mì. Ta nội tâm có thể là không quá ta khuôn mặt cũng không phải. Dương Thiên Long cười nói. Viện bảo tàng triển lãm là buổi tối 8 giờ mới bắt đầu. Bởi vì cả nhà bọn họ người ngược lại cũng không cấp. Vừa ăn vừa nói khoái trá sự việc. Thời gian, Franco nhắc tới Johnny một bộ chụp hình tác phẩm ở quốc tế chụp hình giải thi đấu lên thu được đồng. Tưởng, Johnny như thế lợi hại. Xem ra tên này sau này không đúng sẽ vượt qua ngài đâu. Trước, Dương Thiên Long cười nói. Thằng nhóc kia ở đây. Có thể không nên nói như vậy. Hắn rất dễ dàng đem cái đuôi cũng vểnh lên trời cao. Franco cười nói, được, cùng hắn ở đây, ta tận lực lấy đả kích hắn làm chủ. Dương Thiên Long nói đùa nói, Johnny cả ngày hi hi ha ha dáng vẻ, làm sao có thể sợ đả kích. Aline bổ sung nói, Franco cười nói, cái này hoặc giả chính là trong truyền thuyết không có tim không có phổi đi. Thằng nhóc kia không có bị khổ, toàn bộ một con nhà giàu. Bây giờ đem hắn thả ở bên ngoài hoang dại, lại giống như là cỏ nhỏ như nhau sinh mệnh lực đặc biệt ương ngạnh. Cho nên chúng ta cũng không thể nhiều khen hắn. Rõ ràng, Dương Thiên Long cười nói, thời điểm 7 giờ rưỡi tối, người cả nhà lúc này mới kết thúc dùng cơm. Dương Thiên Long theo Aline tất cả đẩy nhi đồng xe. Felix and Gianni ngồi ở nhi đồng bên trong xe biểu hiện rất là hưng phấn. Bọn họ cố gắng mở to cặp mắt xinh đẹp đánh giá Rai thành nhỏ cái này xinh đẹp thành phố. Hai người luôn luôn phát ra, ha ha, các loại thanh âm, nhìn dáng dấp hẳn là một mặt hưng phấn làm trao đổi. Nhà bảo tàng khoảng cách nhà ăn cũng không xa, bọn họ cũng không có ngồi xe, mà là trực tiếp đi bộ qua, một đường đi bộ đã qua. Ngược lại là càng có thể để cho bọn họ cảm nhận được địa phương phong thổ nhân tình tới. Không thể không nói, Rai thành nhỏ cũng là một tòa bao dung tính cực mạnh thành phố. Người Hoa, người Nhật, Ấn Độ, người Philippines, người da đen, Nam Mỹ giống người da nâu. Tóm lại, ở chỗ này, người của toàn thế giới loại cũng có thể thấy. Hơn nữa những người này không thiếu đều là ăn mặc mình quốc gia đặc biệt quần áo trang sức. Ở Rai thành nhỏ nơi này, không có ăn mày, không giống như là lúc trước truyền thuyết gì như vậy. Một tháng ăn mày cũng có thể vào sổ hơn mấy triệu NDT. Có chẳng qua là đếm không hết xa xí phẩm cửa hàng bán độc quyền theo xe sang. Ngắn ngủi một con đường, Aline mới vừa rồi đi ngang qua thời điểm còn đặc biệt đếm đếm. Không sai biệt lắm thì có hơn 20 nhà quốc tế lớn thương hiệu cửa hàng bán độc quyền ở trên. Con đường này, qua 2 ngày chúng ta thật tốt tới quét hàng. Cho Linka gửi qua bưu điện một ít. Aline cười đối với Sophia phu nhân nói. Được, Sophia phu nhân cũng là miệng đầy đáp ứng. Người phụ nữ trời xanh cũng đối với mua đồ có một loại dục vọng. Giống như là người đàn ông thích xe hơi theo súng ống như nhau. Loại này là trời xanh. Rai thành nhỏ vật giá cũng là cực kỳ đắt tiền. Dẫu sao quốc gia này sinh sản nhiều nhất là dầu hỏa. Còn lại đa số sinh hoạt vật phẩm đều phải cần dựa vào nhập khẩu. Liền liền cái này viện bảo tàng giá vé cũng là một người 1.000 đô la. Nhìn cái này 1.000 đồng tiền vé vào cửa. Franco một mặt trêu ghẹo nói, xem ra cái đó tế tháp hẳn rất thần kỳ, nếu không, vé vào cửa giá cả cũng không biết bán như thế cao. Chỉ mong là, Sophia phu nhân cười nói tiếp, 1.000 đô la vé vào cửa tuy nói rất là đắt tiền. Bất quá tới thăm viếng người cũng là không thiếu. Dẫu sao cái này kiện thần kỳ xuất thổ văn vật vẫn rất có quan thưởng tính. Viện bảo tàng cửa đều đã xếp hàng thành hàng dài. Hơn nữa là dựa theo phân nhóm lần tiến vào phương thức. Cách mỗi 5 phút bỏ vào một nhóm người. Dương Thiên Long bọn họ xếp hàng không sai biệt lắm hơn 20 phút sau. Lúc này mới đi vào nhà bảo tàng bên trong. Đây là cổ Ai Cập văn minh buổi diễn chuyên đề triển lãm. Vì vậy triển lãm vậy đều là tới từ cổ Ai Cập văn vật. Xác ướp, hoàng kim mặt nạ, pharaoh thủ trưởng, thú vật, quan tài thủy tinh. Đối với lịch sử rất có nghiên cứu Franco vậy dứt khoát đảm đương nổi liền sướng ngôn viên. Là người nhà giải thích dạy cổ Ai Cập những thứ này văn vật tới. Bọn họ ngược lại cũng đúng vậy kiện thần bí trấn quán chi bảo rất có kiên nhẫn. Dẫu sao hao tốn 1.000 đô la, cũng không thể chỉ xem vậy một kiện văn vật. Bất quá theo nhân viên làm việc giới thiệu nói, trấn quán chi bảo là đặt ở cuối cùng. Bởi vì lo lắng bọn họ các du khách nhìn vậy tế tháp sau đó. Đối với còn lại văn vật liền không có gì hứng thú. Tiên sinh Franco chọn những cái kia nổi tiếng văn vật tới giới thiệu. Nửa giờ sau đó, bọn họ rốt cuộc đã tới vậy kiện trấn quán chi bảo văn vật vùng lân cận. Còn không có đến gần, chính là nghe thấy phía trước những tên kia từng cái kinh hô lên. Trời ơi, thần kỳ như vậy, trời ạ sao, đây là loài người chế ra sao? Sẽ không cổ Ai Cập văn minh thật có người ngoài hành tinh tham dự chứ? Ngoặc kép, vừa nghe gặp những thứ này cực kỳ khoa trương lời ca ngợi. Dương Thiên Long bọn họ không khỏi được tăng nhanh nhịp bước. Muốn xem cái này kiện văn vật rốt cuộc thần kỳ ở địa phương nào. Dẫu sao trên internet giới thiệu cũng là cực kỳ có hạn. Liền tấm ảnh cũng không phải rất rõ. Chờ bọn họ đi tới nơi này văn vật bên cạnh thời điểm. Cũng là không khỏi được lập tức sợ ngây người. Đặc biệt là Franco, hắn thề cái này chân thật văn vật cùng hắn buổi chiều nhìn thấy tấm ảnh so sánh. Hoàn toàn cũng không là một chuyện, chỉ gặp chỗ tòa này cao 2 mét tế tháp là dùng vô số tiểu quả cầu nơi chế tạo thành. Những thứ này tiểu quả cầu phơi bày ra trong suốt phẩm chất tới. Từng tầng một hướng lên trên chồng lên trước, đến nơi ở giữa. Tiểu quả cầu lại biến thành một cái vòng tròn lớn cầu. Vòng tròn lớn cầu ở đi lên, lại là từng cái tiểu quả cầu. Những thứ này tiểu quả cầu nhìn như phổ thông, nhưng là theo sướng ngôn viên giới thiệu, buổi tối chỉ cần đóng một cái đóng nơi này ánh đèn. Chúng thì biết căn cứ thời gian ngừng không giống nhau phát ra không màu sắc giống nhau ánh sáng tới. Nhưng là ban ngày chúng là tuyệt đối sẽ không phát ra như vậy ánh sáng. Cho dù là đem bên trong cũng biết thành hắc đêm như nhau. Đến tế tháp nhất trên đỉnh, chính là một viên theo quần vợt lớn nhỏ màu đen thủy tinh cầu. Nghe nói màu đen thủy tinh cầu có thể chống đỡ hết thảy đồ không sạch sẽ. Thậm chí còn có thể tiên tri biết trước, thủy tinh này cầu sức nặng như vậy. Chẳng lẽ sẽ không đem phía dưới tiểu cầu chất chứa biến hình? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Sẽ không, hình cầu là thần kỳ nhất vật phẩm, giống như là bài xì phé như nhau. Thông qua từng tầng một lực lượng phân tán, có thể đem thượng tầng sức nặng cho từng bước một phân tán hết. Cho nên phía dưới tiểu cầu cửa thật ra thì thừa nhận lực không nhiều lắm. Franco giải thích, tốt lắm. Các nữ sĩ, các tiên sinh, xin yên lặng, chúng ta bây giờ cần đóng kín nơi này đèn sáng, để cho mọi người khỏe hào cảm bị cái này một thần kỳ hiện tượng. Sướng ngôn viên vừa nói vừa đúng, lập tức đem ánh đèn cho ấn tắt, hiện trường một phiến đen nhánh, đưa tay không thấy được 5 ngón đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé https.